One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 554, Cô Rần Thái Tá Lạc. Nói đến, đây là chúng ta ra biển ngày thứ mấy? Đại khái 2 tháng linh 1-3 ngày. Một chiếc chở đầy vong linh thuyền buồm phiêu đãng trên mặt biển, lảo đảo không biết là chạy đi đâu. Hai đầu cá ướp muối nằm tại ướt sũng bong tàu, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai người này da thịt một đen một trắng, có so sánh rõ ràng. Bất quá bộ kia suy dạng lại là không có sai biệt. Vài ngày trước trận kia bão táp không thể đổ nhào bọn họ tàu thuyền, nhưng lại đem trên thuyền một cái duy nhất hiểu hàng hải vong linh đánh vào sóng biển, đạo đưa bọn họ mất tích tại trên đại dương bao la. Tin tức tốt là trên thuyền này liền hai cái người sống, tìm đồ ăn đỡ đói không hề có một chút vấn đề. Buồng nhỏ trên tàu bên trong cũng còn có nhiều như vậy hoa quả rau xanh. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng bởi vì thiếu khuyết vitamin mà đến bệnh nhiễm trùng máu. Nhưng tin tức xấu là, cái này cuối cùng không phải trường cửu chi kế. Ino bản thân chính là hoa quả cuồng ma. Mỗi ngày đối với mấy cái này hoa quả tiêu hao có thể xưng cự đại. Mà lại coi như hắn giờ phút này cải biến sách dạy nấu ăn biến thành Luffy loại kia ăn thịt động vật, rau xanh hoa quả cũng chỉ có ăn sạch một ngày. Đến lúc đó, đường đường quy đảo cán bộ cao cấp, tân nhiệm thất vũ hải, lôi thần Ino, bởi vì bổ sung không đến vitamin đến ung thư máu bệnh chết. Ném, người, thả trên thuyền cái kia thanh vong linh đại kiếm là sau cùng khẩn cấp biện pháp. Hai người ai cũng không muốn lấy vong linh thân phận sống sót. Chỉ ít hiện tại lúc tuổi còn trẻ không nghĩ. Về phần tuổi già về sau, rồi nói sau. Ùng ục ục, bụng lại bắt đầu bồn chồn. Ino từ bong tàu đứng lên, chuẩn bị tiến buồng nhỏ trên tàu tìm một chút đồ ăn. Quy, nhiều ăn trái cây ăn ít thịt. Phi, ăn nhiều thịt thiếu ăn trái cây. Còn có, Viper đưa tay gọi một câu. Giúp ta cũng lấy chút. Ta đói không muốn đứng lên. Thôi đi, người nào quản ngươi. Bất quá ngoài miệng như thế nói, Ino vẫn là thành thành thật thật cầm một khối cá sông khói nhai lấy, thuận tiện cho Viper mang hộ một khối. Hai đầu cá ướp muối cứ như vậy ngồi xổm ở bong tàu nhai lấy cá ướp muối làm. Đảo cá ướp muối khinh thường nhìn ra xa đại hải. Ai, thời gian này lúc nào là kích cỡ a? Sao hai, từ buổi chiều đến hoàng hôn, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hòn đảo tồn tại. Nơi này chính là nguy hiểm vô cùng tân thế giới, mất tích tại trên đại dương bao la. Đối với phần lớn người mà nói cũng là một loại kiếp nạn. Đêm nay ngươi gác đêm, hôm qua chính là ta. Dựa vào cái gì, một người một ngày, hôm nay đến lượt ngươi. Thần cùng phàm nhân sao có thể đánh đồng? Mà lại ngươi hôm nay xin ăn ta cho ngươi cá ướp muối làm. À, vậy cũng là nhân tình. Ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Vong linh binh lính xác thực rất mạnh, nhưng cùng hai vị này so ra chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Tân thế giới nguy hiểm vô cùng. Hai người vài ngày trước mới kém chút bị cự hình hải quái nuốt vào bụng. Về sau vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hai người liền ước định song phương thay phiên gác đêm. Tối hôm qua Viper gác đêm, một ngày trước chính là Ino gác đêm. Dựa theo hai người ước định, đêm nay tự nhiên lại đến phiên Ino. Cáp, đánh nhau, người xác định người biết mình đang nói cái gì không? Ino mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, xem thường nhìn qua Viper. Liền ngươi này công phu mèo ba chân, đánh ngươi ta cũng ngại lấy lớn hiếp nhỏ. À, có đúng không? Ai ngờ Viper cũng không có bị kích nộ. Hắn âm trầm cười, bỗng nhiên một thanh kéo bên ngoài áo sơ mi. Sau đó chỉ nghe soạt soạt soạt soạt vài tiếng. Một cái vũ trang đầy đủ khải giáp dũng sĩ lóe sáng đăng tràng. Khục, dĩ nhiên không phải Viper biến thân. Hắn bất quá là đem chồng chất sau quấn ở trên lưng hải lâu thạch phiến mỏng trống ra, đem chính mình bộ ở bên trong mà thôi. Trên khải giáp mặt có một loại Ino không bình thường chán ghét khí tức. Cho dù thay cái nhan sắc, Kenbunshoku cường đại hắn như cũ liếc một chút liền nhận ra đây là cái gì tài liệu. Không dám tin hỏi. Đây là Gratersay trong miệng cận tồn tại giai đoạn thí nghiệm hải lâu thạch cấp 5 áo chống đạn. Không sai. Thí nghiệm hình X1. Toàn bộ đại hải chỉ lần này một kiện. Viper gật đầu nói. Sau đó hoạt động bị bao khỏa tại hải lâu thạch phía dưới cổ tay. Chỉ cho ngươi đi tìm Gratersay chế tạo thái cổ. Khó nói ta liền không thể qua làm điểm đồ, vật. Tới đi, nói nhảm thiếu nói. Vừa vặn cho hắn thu thập điểm thí nghiệm số liệu. Cũng coi như trả nhân tình. Ta là ngốc A còng thăng mới cùng ngươi đánh A. Có loại cởi quần áo giống cái nam nhân một dạng đứng ra. Ino tức hổn hển uống mắng. Đây không phải hắn đủ mạnh hay không vấn đề. Mà chính là hải lâu thạch tồn tại khắc chế vấn đề. Trừ phi hắn có lawyer loại kia có 102 quái lực. Nếu không coi như hắn đem hưởng lôi quả thực khai phát đến đánh xuyên hồng thổ đại lục trình lần. Cũng tuyệt đối thương tổn không chống đạn trong nội y Viper. Mà lại, tin tưởng lấy Pratersay IQ. Đã sớm cân nhắc đến giảm sóc vấn đề. Tại công kích thủ đoạn chỉ có lôi điện một đầu. Cũng không đủ cường đại trùng kích lực chiêu thức Ino trước mặt. Hiện tại Viper có thể xưng vô địch. Bớt nói nhảm. Đến đánh nhau a. Thần không cùng sợ hàng đánh. Người nếu có gan thì đừng chạy. Có gan ngươi đi ra. Gossip bên trên một hồi náo loạn. Một thuyền vong linh các binh sĩ nhìn lẫn nhau. Đã không biết nên làm sao qua đậu đen rau muống. Chỉ có thể nói. Quả nhiên vẫn là tại Crocodile đại thống lĩnh dưới cờ. Ân, làm như thế nào biểu đạt loại này tình cảm phức tạp đâu? A, đúng, đáng tin một điểm. Đúng lúc này, T trên tháp quan sát ra hỏa bỗng nhiên hô to tiểu kêu lên. Đem một thuyền người chú ý lực lôi kéo qua. Trông thấy ánh đèn, bên kia có thuyền hoặc là hòn đảo. Lẫn nhau rằng có Ino cùng Viper nhìn chăm chú liếc một chút. Sau đó cùng một chỗ gật đầu. Trở về lại tính sổ với ngươi. Vẫn như cũ sao hai. Cô Rần Thái Tá Lạc. Đây là một chiếc thuyền. Nhưng cũng có thể xưng vì một quốc gia. Hai cái so quy đảo cái kia lão ô quy tiểu thượng số mấy đảo rùa ở phía trước thừa phong phá lãng. Trên thân xiềng xích kết nối lấy sau lưng đại thuyền. Dùng cái này làm đi thuyền động lực. Dù sao loại này chiều dài vượt qua 10 km cự hình tàu thuyền. Muốn để nó động, dựa vào điểm này trên biển sóng gió không thể được. Cô Rần Thái Tá Lạc làm trên thế giới lớn nhất giải trí thành phố. Có trưởng khống toàn thế giới 20% Pele Cát Nhĩ Đức Thái Zoro vì trưởng môn nhân. Thế giới chính phủ cũng thừa nhận kỳ địa vị tồn tại. Tại lần này hải quân trong cuồng chiều, không phụ sự mong đợi của mọi người, may mắn còn sống sót. Dù sao trừ khách nhân có chút không. Cô Rần Thái Tá Lạc lịch sử tại hải quân bên trong không có để lại bất luận cái gì chỗ bẩn. Cho dù có, cũng bị thủ đoạn thông thiên hoàng kim đế dùng tiền giải quyết. Tại cũng không đủ chứng cứ trước kia. Hải quân cũng không thể giống như chó điên đem tiêu diệt đi. Có đủ loại này hậu trường bày ở này. Cho nên cô Rần Thái Tá Lạc lối vào không có bất kỳ cái gì cảnh vệ nhân viên. Mở cửa làm ăn, người đến đã là khách. Theo thân tàu trung gian thông đạo, gossip chậm rãi lái vào cô Rần Thái Tá Lạc, phanh phanh, trên đầu hoàng kim cột đèn bên trên phun ra đầy trời kim phấn. Đem đen nhánh gossip tô điểm kim quang rạng rỡ, nhưng mà một vòng lôi điện đột nhiên từ nguyên địa bạo phát đi ra. Đốt đoạn cột đèn dây điện, nhìn bên cạnh Ino, Viper có chút gấp mở đầu hỏi, "Uy, ngươi xem qua tình báo đúng không?" Đó là đương nhiên, Ino tự tin nói, vì trên chiếc thuyền này hoàng kim, làm thần linh ta lần đầu tiên thức đêm chế định kế hoạch. Nếu như tại cái này bên trong liền bị địch nhân khống chế, chẳng phải là lãng phí thời gian. Nói, tại Ino cái kia không có vật gì trên tay, một chút xíu kim quang chậm rãi ngưng tụ, này dĩ nhiên không phải Kizaru Lestiales. Mà chính là hắn hút vào thể nội kim phấn. Bị hắn dùng lôi luyện kim cho sinh sinh bước đi ra. Đem theo hô hấp tiến vào lá phổi mạch máu kim phấn dã luyện ra. Đây tuyệt đối không phải một cái mỹ diệu cảm thụ. mà lại quá trình nguy hiểm vô cùng. Nhưng là Ino làm đến, đồng thời trên mặt nhìn không ra cái gì dị dạng. Gặp này, Viper thở phào, ta liền nói ngươi vì cái gì không nín hơi, còn tưởng rằng ngươi bật hack đâu. Cắt nhĩ Đức Thái Zoro, Ino đột nhiên siết chặt quyền đầu, trùng điệp hướng thông đạo vách tường phương hướng hất lên. Bành, một khỏa tiểu xảo tinh xảo hoàng kim khô lâu khảm vào bàn đá. Chỉ chừa một đôi trống rỗng hốc mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt hoàng kim đại thuyền. Những người còn lại không quan trọng. Gia hỏa này, lưu cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, Viper cười, nhất từ bản thân hỏa tiễn. Vung tay hô to, vong linh triều dâng thôn phệ hết thảy. A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.